Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189, ta cho là ngươi coi ta là huynh đệ. Las Vegas, Caesar Hoàng Cung, làm ồn bên trong, mọi người điểm tốt gian phòng. Chandler cùng Suzy, Monica cùng Phoeber, Joy cùng Ross, Rachel một người một gian. Adam, đợi lát nữa chúng ta hàn huyên một chút. Chandler vụng trộm cùng Adam nói. Ok, Adam hiểu rõ, lúc này gật đầu, hướng mọi người nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, Las Vegas đêm vừa mới bắt đầu. Thỏa thích hưởng thụ đi. À nha, Monica vỗ tay kêu to. Las Vegas, bảo bối, ta đến rồi. Adam nhịn không được cười. Mang theo Chandler đi ra phòng sếp. Nhắc nhở, chờ một chút người chú ý chiếu cố một chút Monica. Người biết rõ nàng. Ok, Chandler đầu tiên là sững sờ. Sau đó giật mình gật đầu nói. Ta biết, hai người đều biết rõ. Lấy Monica tính tình, tối nay hoặc là liền cái quần đều thua ánh sáng sau đó chật vật trở về. Hoặc là liền sẽ trắng đêm cuồng hoan. Không có loại thứ ba kết quả. Caesar ngoài hoàng cung, tỏa ra ánh sáng lung linh bất dạ chi thành hướng tất cả mọi người hiện ra nàng đặc biệt mị lực. Có tâm sự, hai người theo đại đạo tản bộ. Adam nhìn Chandler một cái. Ân, Chandler thở dài. Nói một chút đi. Adam trong lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không tính chủ động nói. Bởi vì hắn cùng Nora đặc thù quan hệ. Hắn cùng Nora đều không có ý định bại lộ cho Chandler. Có đôi khi, lời nói dối có thiện ý là cần thiết. Những cái kia ngoài miệng nói xong nhất định phải thẳng thắn tất cả. Hơn nữa, phải lập tức người cưỡi ngựa. Chẳng qua là khống chế không được chính mình thình lình cảm xúc thôi. Tựa như Leonard truy cầu Penny thật nhiều năm. Cuối cùng đính hôn, nhưng chậm chạp không kết hôn. Tại một ngày nào đó đột nhiên vừa xung động. Liền cùng Penny nói chúng ta đi Las Vegas kết hôn đi. Las Vegas là trên thế giới nhanh nhất kết hôn địa phương. Đến nơi đó, tại giáo đường một tiên thệ. Liền ok, hơn nữa còn không phải kết chơi. Mà là được luật pháp bảo vệ chính thức hôn nhân. Bao nhanh tốt tiết kiệm đến cực hạn. Penny đáp ứng về sau. Hai người lái xe tiến về Las Vegas. Trên đường, Leonard nhưng một mặt táo bón nói ra một cái bí mật. Đó chính là hắn năm đó ngồi thuyền ra biển khoa khảo lúc. Đã từng có một lần sau khi say rượu cùng một nữ nhà khoa học hôn qua. Nhưng chỉ là hôn, cũng không có đến tiếp sau động tác. Bởi vì hắn kịp thời phanh lại, Penny liền một mặt hạo thiên chó biểu lộ, hỏi Leonard ý gì, vì cái gì lúc này nói cái này. Leonard rất thành khẩn nói, chúng ta liền muốn kết hôn, sở dĩ bất cứ chuyện gì ta đều không muốn lừa dối ngươi. Penny hít sâu mấy hơi cuối cùng lựa chọn tha thứ, nhưng xúc động kết hôn hảo tâm tình cũng không còn sót lại chút gì. Adam tán đồng Leonard mụ mụ Beverly phân tích. Làm Leonard cùng Penny đính hôn một năm đều không có bất kỳ cái gì kết hôn kế hoạch lúc. Beverly liền nói, Leonard cùng Penny kỳ thật đều không muốn kết hôn, mà sở dĩ tại xúc động đi Las Vegas trên đường. Leonard nói ra đều che giấu nhiều năm bực mình sự tình. Chỉ sợ cũng trong tiềm thức hối hận, muốn phá hư sẽ đến hôn lễ. Bởi vì Leonard nói tới. Không muốn tại bất luận cái gì sự tình bên trên lừa gạt Penny. Hoàn toàn chính là một câu nói nhảm. Nói đùa, phu thê song phương ai còn không có điểm bí mật. Không chặt tay lão bà tồn tại sao? Không tàng tư tiền thuê nhà lão công tồn tại sao? Còn nữa, Leonard nội tâm giấu không được bí mật sao? Đừng nói đùa, hắn liền Sheldon thích nhất cơm tàu sảnh đóng cửa. Vì Sheldon không xù lông. Đặc biệt mua một hậu chuẩn bị dương cơm tàu sảnh gói hộp. Năm qua năm tiếp tục giả vờ cho Sheldon mang nguyên lai nhà kia cơm tàu sảnh giao hàng. Ngươi dám nói hắn bảo thủ không được bí mật. Còn có chung cư bên trong trung ương điều hòa không khí nhiệt độ. Mặc dù mặt ngoài nghiêm ngặt tuân theo Sheldon yêu cầu. Thế nhưng bí mật Leonard đã sớm vụng trộm điều chỉnh qua. Cũng một mực che giấu vài chục năm. Mãi đến Sheldon chuyển ra chung cư, cũng không có biết rõ, Chứng cứ. Lúc trước Sheldon bọn họ lúc ăn cơm, nghe đến dế mèn gọi. Sheldon căn cứ tiếng kêu tần số cùng gian phòng nhiệt độ tại đồ trắng kể trên ra công thức. Cái này phải nói. Thế nhưng đồ trắng bên trên công thức đích thật là chân thật. Sở dĩ ngầm thừa nhận không có quay Sheldon viết ra công thức tình cảnh, lập tức liền cho ra dế mèn chủng loại. Sau đó Howard liền phản bác nói là một loại khác dế mèn. Lý do là hắn từ nhỏ liền chơi dế mèn làm tiêu bản. Đối dế mèn hết sức quen thuộc. Hai người cãi lộn, người nào đều nói phục không được người nào. Thế là phí lão đại sức lực bắt được con này dế mèn. Lại là tìm tư liệu, lại là tìm giáo sư. Cuối cùng Sheldon vậy mà thua. Đem hắn đặt ở ngân hàng trong tủ bảo hiểm chân quý manga. Bại bởi hắn khinh thường Howard. Sheldon bị cái kia côn trùng giáo sư một trận tan nát cõi lòng gầm rú cho hù dọa. Cũng không có nghĩ lại vấn đề này. Có thể đếm được học là sẽ không gạt người. Sheldon số dế mèn tiếng kêu tần số là sẽ không sai. Chung cư nhiệt độ căn cứ bạn cùng phòng thỏa thuận cũng là vĩnh cửu giả thiết tốt trị số. Sheldon tính toán cũng cơ hồ sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng hắn nhưng thua. Lớn nhất khả năng chính là Leonard vụng trộm tại cố định nhiệt độ bên trên động tay chân. Tạo thành Sheldon tính toán sai lầm. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Bởi vậy, Leonard là phi thường giỏi về che giấu bí mật. Nhưng tại sao trọng đại lại vui vẻ thời gian bên trong? Hắn đột nhiên liền thẳng thắn ngả bài. Tuyệt đối là trong tiềm thức hối hận. Không muốn kết hôn muốn quấy rối. Lại không muốn chính mình bỏ dở. Mà hy vọng nói ra cái này bực mình sự tình. Để Penny bỏ dở. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Penny vậy mà tha thứ hắn. Thế là, thẳng thắn trừ hủy ngày nào đó bầu không khí, cũng không có chứng dùng. Trở lại Adam cùng Nora vấn đề đi lên. Lúc trước hai người nhận biết lúc, Adam còn không có nhìn thấy Chandler. Cũng không biết Nora là Chandler mụ mụ. Tại Nora rời đi New York, Adam nhận biết Chandler, cũng biết được chân tướng về sau. Hai người không tiếp tục quan hệ thân mật. Mấy năm này ngẫu nhiên liên hệ lúc, cũng nói qua cái đề tài này, nhất trí cho rằng che giấu đối tất cả mọi người là tốt nhất biện pháp xử lý. Chandler một khi biết rõ, tuyệt đối chỉ có xoắn suýt khó qua. Adam tại trong lòng của hắn loại kia đặc biệt địa vị, cũng sẽ phát sinh vặn vẹo. Nguyên lai trên thế giới này cũng không tồn tại tốt đẹp như vậy hữu nghị. Ta cho là ngươi coi ta là huynh đệ, kỳ thật ngươi nhưng là ta ba ba. Đương nhiên, lấy Chandler tính cách, cuối cùng khẳng định sẽ tha thứ Adam. Thế nhưng cần gì chứ? Cái này kỳ thật đều không tính lời nói dối có thiện ý. Bởi vì hoang ngôn đầu tiên phải nói đi ra. Chandler căn bản nghĩ cũng nghĩ không ra. Tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới. Adam không có một chút chủ quan bên trên tổn thương Chandler ý nghĩ. Tự nhiên không có chút nào áp lực tâm lý. Ngươi đến xem giỏi diễn xuất. Chandler hỏi. Có thấy hay không một cái gọi Helena cắp đức bát kỳ biến trang hoàng hậu? Ân, Adam gật đầu, cũng không nhiều lời nói. Bây giờ là Chandler muốn thổ lộ hết. Hắn muốn làm chỉ là một cái lắng nghe người. Hắn là cha ta, Chandler cười khổ nói. À, Adam vừa đúng kinh ngạc. Đúng thế, Chandler đối mặt một mực trợ giúp cổ vũ chính mình Adam. Rất có thổ lộ hết dục vọng. Đem hắn ba ba những chuyện kia một mạch toàn bộ nói ra. Thì ra là thế. Adam bừng tỉnh đại ngộ. Lần này, hắn không phải chứa dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.